Magician trong thế giới comic. Chương 440, cân đối người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, 1000 năm cũng chưa tới liền muốn chết rồi. Đây là Yoda ở trước khi hôn mê cuối cùng nghe được âm thanh. Mà âm thanh này cũng thiếu chút nữa, khiến cho Yoda đại sư suýt chút nữa thổ huyết. Đây là ý gì? Sống nhanh 1000 năm muốn chết thật kỳ quái sao? Còn có, tên tiểu tử này lại là có ý gì? Lẽ nào, cái tên này so với ta tuổi còn đại sao? Yoda không biết, bởi vì hắn đã hôn mê. Hắn bây giờ thân thể thật gần không được rồi. Nếu như không tùy ý vận dụng nguyên lực bạo phát lời nói, hắn nên còn có thể sống thêm mười mấy năm không thành vấn đề. Thế nhưng hiện ở lời nói hắn cũng không rõ ràng chính mình có phải là một giây sau sẽ vĩnh biệt cõi đời. Thor có chút không nói gì nhìn té xỉu trên đất cái này Goblin. Nói thật sự Thor có chút mê man. Rõ ràng chính mình rất khắc chế không có toàn lực bạo phát. Đồng thời chính mình cũng không có hạ sát thủ a, tại sao cái này Goblin liền một bộ muốn chết dáng vẻ. Rất hiển nhiên này không phải Thor làm được a. Chân thực xui xẻo. Còn không bằng để Noe mở cái kính tượng không gian Mirror Dimension đây. Thor sờ sờ đầu. Sau đó bất đắc dĩ thở dài cũng đem người này cho ôm lên. Noe chạy đến cái này quỷ hành tinh rất khả năng tìm người chính là hắn. Lại liền chết như vậy Thor cũng cảm giác được vô nghĩa. Tuy rằng Noe không sẽ nhờ đó gây sự với hắn. Ta nói, chuyện gì thế này? Làm Thor ôm Yoda đại sư tìm tới mới vừa bay xuống Mantis hào sau. Noe mới xuống thuyền liền một mặt không nói gì nhìn Thor. Ông trời, Yoda đại sư, hắn lại còn sống sót. Can cùng sắt gen đồng dạng chú ý tới Thor trên tay ôm Yoda. Bọn họ lập tức phát sinh thanh âm kinh ngạc. Yoda ở Jedi đoàn địa vị có thể là phi thường cao. Dù cho là Anakin cũng hơi kinh ngạc nhìn lão già này. Không giống với Can cùng sắt gen. Anakin cũng không có cho đối với lão già này có cái gì tốt sắc mặt xem. Bởi vì năm đó chính là lão già này suýt chút nữa để Anakin mất đi trở thành Jedi tư cách. Chính là người này tập kích chúng ta. Thor đem Yoda phóng tới Can trong tay. Còn có, ta căn bản không có dùng sức. Cái tên này liền thành như vậy. Nói đến sức mạnh của hắn tựa hồ cũng không yếu. Thế nhưng tính mạng của hắn tựa hồ nhanh đến phần cuối. Một cái Goblin, Loki cũng ló đầu sang đây xem. Không nghĩ đến một cái Goblin lại đều có thể đạt đến mức độ này. Thật khó mà tin nổi. Người cũng biết hắn là một cái Goblin. Noe suýt chút nữa không trợn mắt khinh bỉ. Nếu biết như vậy ngươi cũng hẳn phải biết Goblin bình thường tuổi thọ. Hắn có thể đi tới hôm nay đã giải thích tất cả được rồi. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Còn có thể làm sao? Chờ hắn tỉnh lại, cùng hắn giao lưu một hồi. Sau đó nhìn tình huống sau chúng ta liền gần như có thể đi trở về. Xác thực nên về rồi. Noe đã cảm nhận được cái này song song vũ trụ đường hầm không gian tựa hồ đã khôi phục lại. Nếu như vậy Noe cũng không có ý định tại đây cái song song vũ trụ tiếp tục chờ đợi. Huống hồ Noe mục đích cũng gần như hoàn thành rồi. Nguyên lực nghiên cứu thông qua mình còn có Loki hỗ trợ. Cũng trên căn bản hiểu rõ gần đủ rồi. Trình độ khoa học kỹ thuật cũng bắt được rất nhiều rất thú vị tư liệu. Còn chính mình tân thu học đồ. Đến thời điểm cho nàng một phần truyền thừa ký ức được rồi. Chuyện này đối với ta hiện đang khó chịu không tính việc khó. Noe âm thầm suy nghĩ một chút phát hiện mình thật giống xác thực không có chuyện gì muốn làm. Hơn nữa thế giới này cũng gần như bị chính mình cho hủy đến gần đủ rồi. Darth Vader trực tiếp bị spoiler đến làm phản. Thế giới này cũng có thêm một cái gọi là cân đối giáo phái học đồ Merlin. Can cùng sắt gen tựa hồ cũng không thể ở không có tiếng tăm gì. Không bất ngờ lời nói khả năng thật không có Luke Skywalker chuyện gì. Mặc dù có chút đáng tiếc không thấy được Anakin cùng hắn nói một câu. Ta là cha ngươi, có điều sao, nên lúc rời đi vẫn là chọn rời đi tốt hơn. Không cần thiết ở hao tổn nữa. Quyết định phải đi về. Thor méo sạch, xem ra tựa hồ có hơi cao hứng. Này thật đúng là một ý kiến hay. Ý kiến hay sao? Loki trợn mắt khinh bỉ. Rất hiển nhiên hắn cảm thấy này không phải tin tức tốt gì. Chúng ta mới đến bao lâu? Nói tốt du lịch đây. Chúng ta cả ngày đều là theo bọn họ chuyển loạn chứ. Này thanh ngươi ở lại chỗ này. Ân, tiền đề đem ngươi sức mạnh phong ấn. Không phải vậy trời mới biết ngươi có hay không ở đây làm ra đại sự tình gì đây. Ta và các ngươi đồng thời trở lại. Phong ấn sức mạnh lưu chờ chết ở đây sao? Loki chỉ có thể trợn mắt khinh bỉ biểu thị một hồi chống nén liền không cần phải nhiều lời nữa. Mà Noe thừa dịp thời gian này cố gắng thu dọn cùng chế tác một vài thứ. Đây là để cho Merlin lễ vật. Dù sao cũng là chính mình học đồ. Tuy rằng giáo dục thời gian cũng không lâu. Sắc trời dần dần trở tối. Loki cùng Thor tẻ nhạt ngồi dưới tàng cây nhìn lửa trại. Nếu như không phải thể chất của bọn họ đặc thù bình thường con muỗi không dám gây sự với bọn họ. Hai người bọn họ sợ là sớm đã không chịu được. Mà một mặt khác Anakin cùng Merlin còn có đã từng thủ hạ Thôi Kéo ngồi ở một bên. Hắn đối với Thôi Kéo không hứng thú gì. Thế nhưng tựa hồ Anakin đối với cái này tuổi trẻ đồng dạng am hiểu nguyên lực mặt tối người trẻ tuổi cảm thấy rất hứng thú. Hắn một bên giáo dục Merlin một ít nguyên lực phương pháp sử dụng. Một bên nói bóng gió hiểu rõ Noe bọn họ đối với nguyên lực cái nhìn. Có thể thấy hắn thực sự đối với Noe bọn họ cảm giác được hiếu kỳ. Hơn nữa cũng đối với Noe bọn họ đối với nguyên lực sử dụng phi thường có ý nghĩ. Mà Can, sắt gen còn có cách lít thì lại đang chăm sóc hôn mê Yoda. Yoda tình huống bây giờ tuy rằng không tính là gay gâu. Thế nhưng cũng hiển nhiên cũng không khá hơn chút nào. Yoda đại sư quá già. Hắn thân thể xác thực không thế nào được rồi. Từ Noe bọn họ đi tới nơi này đến hiện tại. Yoda vẫn đang hôn mê. Nói thật sự, Noe đều muốn cho rằng cái tên này có phải là tỉnh không đến thời điểm. Yoda vị này Jedi mạnh mẽ nhất gia hỏa cuối cùng cũng coi như bắt đầu chậm rãi khôi phục ý thức. Yoda chính mình cũng không biết chính mình hôn mê bao lâu. Khi hắn tỉnh lại thời điểm hắn phát hiện hiện tại trời cũng đã tối. Hơn nữa tựa hồ còn có người đang chăm sóc chính mình. Yoda rất cẩn thận, hắn tự nhiên không thể quên hắn là làm sao hôn mê. Cẩn thận từng ly từng tí một dùng nguyên lực quét một hồi bên người hai người. Nhất thời chính hắn đều sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện. Hai người này bên trong lại có một vị Jedi. Cho tới mặt khác một vị. Yoda có thể cảm nhận được trên người nàng mặt tối sức mạnh. Chỉ có điều nguồn sức mạnh này tựa hồ bị tách ra. Điều này làm cho Yoda nội tâm có một chút suy đoán. Lẽ nào là bởi vì đại thanh tẩy. Mắt thấy chính mình học đồ bị giết hại dẫn đến phẫn nộ quá độ tiến vào mặt tối sao? Yoda yên lặng thở dài. Chuyện như vậy nói thật sự cũng không ngạc nhiên. Dù cho là tâm trí kiên nghị hắn cũng mỗi giờ mỗi khắc không nên chống cự mặt tối tập kích. Thoáng thở phào nhẹ nhõm. Yoda mở mắt ra. Mà hắn thức tỉnh cũng lập tức gây nên Can cùng sắt gen chú ý. Yoda đại sư. Ngài tỉnh rồi. Can lập tức tiến lên nâng lên Yoda. Ân cần hỏi han. Đúng, hài tử. Yoda có chút suy yếu gật gật đầu. Chỉ là khi ánh mắt của hắn đảo qua khoảng cách hắn cũng không xa một chỗ lúc. Nhất thời sắc mặt của hắn biến đến mức dị thường khó coi. Anakin, Skywalker. Hắn không thể quên người này. Hắn bất luận làm sao cũng sẽ không quên người này. Vị này Sith Palpatine học đồ. Vị này tự tay hủy diệt tuyệt địa ủy viên hội gia hỏa. Hắn bất luận làm sao cũng sẽ không quên. Theo bản năng, Yoda rút ra chính mình kiếm laser. Thế nhưng hắn nhưng chú ý tới vị này Anakin, Skywalker tựa hồ có hơi không giống nhau lắm. Bỗng nhiên, Yoda ý thức được không đúng địa phương. Ngươi làm sao khôi phục lại? Ngươi rốt cuộc là ai? Hừ, ta chính là Anakin. Anakin lạnh lùng nhìn lướt qua Yoda. Còn nhớ năm đó ngươi ngăn cản ta trở thành Jedi sao? Yoda đại sư, nếu như không phải Obi-Wan, ngươi tên phản đồ này. Tại sao các ngươi không suy nghĩ một hồi mình đã làm gì? Nếu như không phải các ngươi một ít cách làm, ta vì sao lại lựa chọn làm phản? Tương lai của ngươi dị thường hắc ám. Nếu như không làm ra nhằm vào, chỉ vì một ít linh cảm sao? Quên đi, ta không có hứng thú cùng ngươi tiếp tục nói. Bất kể là tôn sùng quang minh diện vẫn là rơi vào mặt tối, đều là đầy tớ của sức mạnh a. Anakin rõ ràng không có hứng thú cùng Yoda tranh luận tiếp. Khả năng hiện tại ở Jedi đoàn bên trong hắn duy nhất lưu ý chỉ có giáo viên của hắn cùng huynh đệ Obi-Wan, mà hắn duy nhất xin lỗi. Khả năng cũng chỉ có Obi-Wan một người mà thôi. Hắn thật sự không thèm để ý, sức mạnh. Nô lệ, Yoda đang tức giận đồng thời cũng có chút kinh ngạc. Hắn vạn vạn không ngờ tới Anakin người này lại sẽ nói ra như vậy lời nói. Hắn đang tức giận Anakin đối với nguyên lực chửi bới lúc, đầu óc cũng không khỏi đang suy tư vấn đề này. Có điều Yoda là kiên định. Hắn rất nhanh sẽ đem loại này suy tư ném ra sau đầu. Anakin là một cái kẻ địch đáng sợ. Vô cùng đáng sợ. Dù cho là Yoda cũng không dám xác thực tin chính mình có hay không có thể chiến thắng hắn. Chính là bởi vì bọn họ là đứng ở đồng nhất cái mức độ đối thủ. Bởi vậy Anakin thái độ cùng một ít lời nói mới sẽ ảnh hưởng đến Yoda. Yoda âm thầm quan sát Anakin. Hắn chợt phát hiện tuy rằng Anakin xác thực dị thường căm ghét chính mình, thế nhưng là căn bản không có bất kỳ ý động thủ. Điều này làm cho Yoda nội tâm kỳ quái đồng thời cũng càng thêm cảnh giác. Thậm chí liền ngay cả bên người bên cạnh hắn cái kia địa đạo Jedi cũng bắt đầu cẩn thận lên. Chỉ là khi ánh mắt của hắn lại một lần nữa thăm dò bốn phía thời điểm, hắn sửng sốt, bởi vì hắn nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc chính tẻ nhạt dựa vào một cái cây một bên. Cùng một cái khác đồng dạng để hắn cảm giác được vô cùng đáng sợ người trẻ tuổi chính đang nói chuyện phiếm cái gì. Người đàn ông kia hắn nhận thức. Bởi vì ở hắn trước khi hôn mê chính là người đàn ông này sừng sững ở trên bầu trời cả người quấn quanh lôi đình. Chính là người này dễ như ăn cháo đánh tan hắn. Cũng chính là người đàn ông này trêu chọc hắn sắp chết rồi. Hắn có chút không làm rõ ràng được. Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Đó là Tho các hạ. Đứng ở Yoda bên người căn có thể không biết chính mình cũng thành Yoda cẩn thận đối tượng. Hắn cho Yoda giới thiệu đến. Tho các hạ bên người chính là hắn đệ đệ. Loki các hạ. Tho. Loki. Yoda nhíu nhíu mày. Rất hiển nhiên hắn căn bản chưa từng nghe nói hai người này tên. Do dự một chút. Hắn chỉ Anakin. Người này lại là xảy ra chuyện gì? Hắn bị Noe các hạ cho đánh bại. Noe các hạ. Đúng. Noe các hạ. Một vị cường đại đến khiến người ta khó có thể cân nhắc. Cân đối người, hắn ung dung hủy diệt đế quốc mẫu hạm, đồng thời cũng đem đát. Không, Anakin hầu như giết chết. Chỉ có điều cuối cùng hắn cứu trở về. Hắn nguyên lực có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai. Hơn nữa, hắn là cho rằng 25.000 năm trước, nguyên lực người sử dụng cách chương.